đã không có ít à, đã có không ít thủ đoạn có thể tái hiện lại trong tay hắn, ví như thuật hồi dương này vậy. Nó là một loại thủ đoạn dùng để nhét vong hồn vào trong một thứ gì đó, trong lúc thi triển cũng có rất nhiều hạn chế, cần vong hồn không được chống cự thì mới có thể làm. Đây cũng xem như là một loại cấm thuật ở Minh Tông. Thế nhưng, so với Vương Bảo Nhạc bây giờ thì nó đã không còn là cấm thuật gì nữa. Theo thuật pháp phát huy tác dụng, linh hồn của 12 hoàng đế kia lập tức dung chuyển, hóa thành 12 tia sáng đen bay thẳng tới chỗ 12 con khôi lỗi của Vương Bảo Nhạc, chỉ trong nháy mắt đã hòa vào trong đó. Ngay sau đó 12 con khôi lỗi này co giật vài cái, tiếp theo dần hiện ra khí tức có thể sánh với linh tiên sơ kỳ. Khí tức này vẫn chưa được ổn định lắm, còn cần một thời gian ngắn để dung hợp mới được. Nhưng Vương Bảo Nhạc cũng không hề sốt ruột, sau khi quan sát thật kỹ, xác định là không có vấn đề gì, hắn mới phất tay thu hồi số khôi lỗi này. Chỉ cần ổn định một thời gian là ta sẽ có 12 con khôi lỗi linh tiên, còn 100 vạn âm hồn kia nữa. Vương Bảo Nhạc lấy làm đắc ý, cảm giác lần này chẳng những tu vi của mình đột phá đến trình độ kinh người, mà thu hoạch còn lại không hề nhỏ. Hắn lại hớn hở dùng 10 vạn khôi lỗi làm vật chứa 100 vạn âm hồn, sau đó thu hết vào trong túi chữ vật. Lúc này, hắn mới hít sâu một hơi, dõi mắt nhìn quanh. Trong mộ địa thì kiểu gì cũng phải có một ít đồ bồi táng. Nơi đây là hoàng lăng của nền văn minh thần mục. Các đời hoàng đế băng hà xong đều được chôn cất ở đây. Vậy thì chắc chắn là phải có không ít đồ bồi táng rồi. Hai mắt của Vương Bảo Nhạc sáng rực lên, thần thức ầm ầm tản ra. Với thần thức linh tiên hậu kỳ như hắn, mặc dù phạm vi của hoàng lăng không nhỏ, nhưng nháy mắt vẫn bị hắn bao phủ. Sau khi đảo qua một vòng, toàn thân Vương Bảo Nhạc chấn động, hai mắt mở to. Những thứ này, hơi thở của Vương Bảo Nhạc cũng trở nên dồn dập hơn sau khi thấy được cảnh tượng đang hiện ra trong thần thức. Hắn cất bước tiến lên một bước, sau đó trực tiếp biến mất. Khi xuất hiện lại, thì Vương Bảo Nhạc đã xuất hiện giữa bầu trời nằm trên hoàng cung, cúi đầu nhìn xuống. Vương Bảo Nhạc dựa theo thứ mà thần thức của mình thấy được trước đó, nhanh chóng phát hiện, bốn phía xung quanh hoàng cung lại có 4 ngọn núi lớn. 4 ngọn núi này thoạt nhìn thì giống như sơn thể, nhưng trước pháp nhãn của Vương Bảo Nhạc thì lớp màn che kia đã bị vén lên để lộ ra hình ảnh khiến hắn vừa nhìn thấy thì trong lòng dậy sóng. Ngọn núi đầu tiên giống như là do 5 tháng thay đổi nên đã bị đồng hóa, hoàn toàn hợp thành một thể, nhưng rõ ràng đó là do vô số linh thạch chất chồng tạo thành. Sở dĩ trước đó Vương Bảo Nhạc không hề phát hiện ra là vì linh khí trong đó đã hoàn toàn biến mất, nên chỉ nhìn sơ qua thì chẳng khác gì một ngọn núi bình thường. Ít nhất thì cũng có 10,000 vạn linh thạch ấy chứ. Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, trong lòng vô cùng khiếp sợ. Hắn cũng nhanh chóng tới gần, sau khi kiểm tra cẩn thận thì ôm ngực cảm thấy đau lòng khôn xiết. Ta muốn chết quá, nếu có thể tới sớm hơn 10,000 năm thì... Vương Bảo Nhạc nhăn nhó mếu máo, không thể phân rõ tâm trạng của mình lúc này là gì. Một lúc sau hắn lại nhìn về phía ngọn núi thứ hai. Ngọn núi này rõ ràng là vô số đan dược chất thành, chẳng qua số đan dược này cũng giống như linh thạch đã không còn sót lại chút linh khí nào cả. Dược hiệu cũng đã biến mất, mất hết tác dụng rồi. Cái đám ở văn minh thần mục này bị ngu xuẩn à? Sao lại lãng phí như thế chứ? Chẳng lẽ năm xưa bọn họ giàu lắm sao? Vương Bảo Nhạc đau đớn đi tới ngọn núi đan dược, ngơ ngác nhìn tất cả. Hồi lâu sau hắn mới đi tới trước ngọn núi thứ ba và thứ tư. Hai ngọn núi này theo thứ tự là núi Pháp Bảo và Chiến Hạm. Khi Vương Bảo Nhạc thấy ngọn núi thứ ba thì cảm giác tiếc của càng cao, nhưng mà vì bản thân hắn cũng là đại sư luyện khí cho nên cũng hiểu rằng Pháp Bảo có thể bị 5 tháng làm cho hư hao, bình thường thì đều không phải là hàng tốt gì, cho nên dù đau lòng hắn cũng chỉ liếc sơ rồi bỏ đi. Chẳng qua, khi tới ngọn núi cuối cùng, nhìn sơn thể do vô số chiến hạm chất chồng mà thành kia, Vương Bảo Nhạc cảm thấy mình như chết lặng, đau đớn tột cùng. Còn mẹ nó, lãng phí quá đi mất. Vương Bảo Nhạc khóc không ra nước mắt, nhất là hắn phát hiện trong sơn thể này lại có cả pháp hạm nữa, số lượng lên đến 1,000 chiếc. Hắn cảm thấy giống như có một bàn tay vô hình đang bóp vào tim mình, làm toàn thân lảo đảo. Văn minh thần mục này nhất định là điên rồi. Cho dù là giàu có đến đâu đi chăng nữa thì cũng không thể lấy 1,000 chiếc pháp hạm để chôn cùng. Tên khốn nào đã làm ra mấy chuyện này đây? Vương Bảo Nhạc lập tức nổi giận tiết đến xanh ruột, nhưng đồng thời hắn cũng lấy làm khó hiểu. Vì theo lý thì văn minh thần mục không thể giàu có và mạnh tới cỡ này mới đúng, cho nên sau khi quan sát thật kỹ, hắn lại thở dài. Cũng không phải là chôn cùng một lần, mà là nhiều lần. Chắc là sau khi một tên hoàng đế chết đi, thì ít nhiều gì cũng sẽ lấy pháp hạm của mình ra chôn cùng. Hơn nữa số pháp hạm này đều bị hư hỏng, không giống hao mòn qua 5 tháng, mà nó giống như là bị hư hại từ trước hơn. Chắc là vậy rồi. Dù sao từ khi mỗi một nền văn minh được sáng lập tới giờ đều trải qua biết bao nhiêu năm tháng tích lũy cơ mà. Vương Bảo Nhạc thở dài, hắn không cam lòng nên thử nhảy lên một chiếc pháp hạm xem thử. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, hắn xác định những chiếc pháp hạm này đã hỏng hoàn toàn, chỉ còn là cái xác rỗng mà thôi. Có lẽ là do những hư hỏng trước đó lại cộng thêm năm dài tháng rộng phơi ở đây nên chẳng còn giá trị gì nữa. Nhưng nếu bỏ đi như vậy thì Vương Bảo Nhạc không cam lòng. Hắn đứng im một lúc, đột nhiên giơ tay cách không chảo một cái. Sau khi lấy một chiếc pháp hạm ra thì Vương Bảo Nhạc bắt đầu vùi đầu thử cải tạo. Mặc dù chỉ còn cái xác rỗng cũng không còn giá trị gì, nhưng tạo nghệ luyện khí của Vương Bảo Nhạc khiến hắn có khả năng biến rác thành vàng. Lại phối hợp tháo dỡ một vài cái chiến hạm tự bạo để kết hợp với nó. Dưới sự nỗ lực của Vương Bảo Nhạc, cuối cùng cũng khôi phục lại vài phần giá trị của chiến hạm đã vứt đi này. Giá trị này chính là nguyên lý tái sử dụng rác thải khiến cho cái xác pháp hạm rỗng này có thể khôi phục một phần uy năng trong nháy mắt để mà tiến hành tự bạo. Chẳng qua là uy lực không lớn lắm, nó chỉ cỡ 10% của pháp hạm bình thường mà thôi. Nhưng ở đây có hơn ngàn pháp hạm, nếu cải tạo hết toàn bộ thì cũng là thu hoạch không nhỏ. Vương Bảo Nhạc cắn răng lấy ra 10 vạn khôi lỗi, do có dẫn hồn ký sinh cho nên rất dễ thao tác. 3 ngày sau, dưới sự nỗ lực của 10 vạn khôi lỗi kia, tổng cộng có hơn 900 chiếc pháp hạm đã được Vương Bảo Nhạc cải tạo thành công, trở thành pháp hạm tự bạo của hắn. Mặc dù uy lực cũng thường thôi, nhưng vẫn có thể dùng hù dọa kẻ khác. Vương Bảo Nhạc thở dài, có lẽ đây chính là điểm duy nhất khiến hắn cảm thấy đống pháp hạm này không tệ, cùng lắm thì bán đi. Sau khi được hắn cải tạo, mặc dù uy lực tự bạo là rất yếu, nhưng đống pháp hạm này thoạt nhìn vẫn đủ sức dọa người, không khác gì pháp hạm bình thường. Vương Bảo Nhạc tự an ủi một phen, miễn cưỡng chấp nhận kết quả này. Sau khi thu hồi tất cả pháp hạm, hắn lại ngẩng đầu nhìn trời, hít sâu một hơi. Nếu như vậy thì cũng nên rời khỏi đây rồi. Vương Bảo Nhạc quay đầu lại nhìn quanh, thân thức lại lần nữa tản ra để kiểm tra toàn bộ hoàng lăng. Sau khi xác định là đã không bỏ sót thứ gì, cuối cùng hắn lại nhìn về hoàng cung đang lơ lửng giữa không trung. Tiếc là cái này chỉ là hư ảo chứ không phải là thật, bằng không thì dỡ ra bán cũng được không ít tiền. Vương Bảo Nhạc lắc đầu tiếc nuối, thân thể đột nhiên bay thẳng lên bầu trời. Sau khi tới gần, hắn giơ tay phải tung ra một quyền. Bầu trời nổ tung, một dòng xoáy khổng lồ bị Vương Bảo Nhạc đánh thủng. Cái này một mặt là do tu vi quán mạnh, mặt khác cũng vì hôm nay hắn đã trở thành đại đế, là kẻ đứng đầu của hoàng lăng này, có thể mở được lối ra của hoàng lăng. Dòng xoáy vừa xuất hiện, Vương Bảo Nhạc đang định bước ra thì đột nhiên dừng lại. Hắn mở to hai mắt nhìn không gian đen kịt bên ngoài dòng xoáy. Cảm nhận từng đợt khí tức tràn vào từ bên ngoài, hai mắt không khỏi lóe sáng. Khí tức này, hơi thở của Vương Bảo Nhạc cứng lại, thần thức lại tản ra, hòa vào trong dòng xoáy kia để cảm thụ tình hình bên ngoài. Khi hắn phát hiện thế giới nơi này chỉ toàn hư vô, tràn ngập sương mù vô biên vô tận, còn pho tượng có chứa hoàng lăng mà mình đang ở lại, liên tục chìm xuống, thì Vương Bảo Nhạc liền ngẩn người ra. Nơi này là minh giới sao? Minh giới có rất nhiều tên gọi khác nhau ở các nền văn minh khác nhau. Như ở văn minh thần mục này thì gọi nó là Cửu U. Ở trong nhận thức của Vương Bảo Nhạc thì đó là vùng đất âm minh do Minh Tông năm xưa mở ra. Do tu vi bị hạn chế cho nên hắn chỉ biết thôi chứ chưa từng tiến vào. Nhưng bây giờ sau khi cảm nhận được khí tức bên ngoài và xác nhận lại nhiều lần, tâm trạng của Vương Bảo Nhạc lập tức trở nên hưng phấn. Hắn bước ra khỏi dòng xoáy, đứng trên pho tượng đang liên tục bị chìm xuống để nhìn quanh. Đồng thời khi thân thể của hắn xuất hiện thì lại như một hòn đá ném vào mặt hồ êm ả, làm cho tất cả sương mù chung quanh quay cuồng, thế giới lặng lẽ yên tĩnh vốn có cũng xuất hiện vô số những tiếng ồ ồ. Tất cả sương mù ở nơi mà tầm mắt nhìn tới được đều quay cuồng, âm âm dồn tới từ khắp nơi bao quanh Vương Bảo Nhạc, tạo thành một dòng xoáy lớn hơn và ngày càng lan rộng, giống như nó đang hoan hô, đang nghênh đón và đang hành lễ với hắn. Là kẻ tốt bụng nào đã ném pho tượng kia vào minh giới thế này? Vương Bảo Nhạc mừng thầm bởi vì hắn chỉ hít nhẹ một hơi kéo theo sương mù chung quanh vào cơ thể, thì thân thể đang đau đớn ở dưới bộ giáp của hắn lại đang khôi phục với tốc độ rất nhanh. Đối với đệ tử Minh Tông thì minh giới cũng giống như một thế giới hoàn toàn do họ khống chế, cũng như trời đất có phân chia âm dương, đệ tử Minh Tông thì ở minh giới. Ngoài trừ dẫn dắt hồn thể ra, bọn họ có thể tiến hành tu luyện. Mà minh tử chi khí đặc biệt của minh giới cũng là vật đại bổ sánh ngang với linh khí đối với đệ tử Minh Tông, khiến cho việc tu hành của họ được âm dương giao hòa, vượt xa những tông môn khác. Đệ tử Minh Tông năm đó thì mỗi người đều có tư cách cố định được tiến vào minh giới tu luyện, nhưng cũng có những yêu cầu nhất định về mặt tu vi. ít nhất cũng phải là hành tinh cảnh mới có thể tiến vào. Cho nên khi Vương Bảo Nhạc ở Minh Tông chỉ mới nghe nói và biết tới thôi chứ chưa thể bước vào trong đó. Sau khi Minh Tông bị hủy, do thiên đạo sụp đổ cho nên từ góc độ nào đó, thì Minh Giới đã tiến vào trong tiến trình lụi tàn, hơn nữa còn bị tộc Vị Ương phong ấn, khiến cho rất lâu rồi, không có đệ tử Minh Tông nào đặt chân tới Minh Giới. Thế nhưng, cũng chính là vì quá lâu không ai tới cho nên khiến mức độ nồng đậm của Minh Tử chi khí trong toàn bộ Minh Giới của đạo vực Vị Ương này đã đạt tới một trình độ kinh người. Mặc dù thiên đạo sụp đổ cho nên những vong hồn từ hành tinh cảnh trở lên không còn vào Minh Giới nữa, khiến cho nó mất đi căn cơ, nhưng khí tức nồng đậm lúc này vẫn là vật đại bổ hiếm có đối với Vương Bảo Nhạc. Thế cho nên, ngay khi cảm nhận được nơi này chính là Minh Giới mà Minh Tông đã nói tới, khí tức ở đây lại có thể tẩm bổ thân thể đang vỡ nát của mình. Suy nghĩ đầu tiên của Vương Bảo Nhạc chính là nếu có thể để bản thể tới đây thì quả là hoàn mỹ. Đáng tiếc à? Vương Bảo Nhạc cảm thấy vô cùng tiếc nuối, nhưng trong lòng hắn lại càng chờ mong hơn. Theo như minh pháp mà Vương Bảo Nhạc đang nắm giữ, một khi mình tu luyện tới hành tinh cảnh thì có thể mở cửa Minh Giới để tự mình tiến vào. Nghĩ vậy, Vương Bảo Nhạc lại cảm thấy hưng phấn hơn. Hắn đứng trên pho tượng, tay phải giơ lên bấm niệm pháp quyết, sương mù chung quanh tiếp tục ầm ầm kéo tới. Chúng lấy hắn làm trung tâm, hóa thành dòng xoáy điên cuồng chuyển động. Vô số minh tử chi khí hân hoan kéo tới chỗ Vương Bảo Nhạc, điên cuồng chui vào thân thể hắn từ thất khiếu và những lỗ chân lông trên người. Tử vong chi khí mà kẻ khác đều sợ hãi và cố gắng né tránh lại chính là thứ đại bổ nhất trên đời này. Trong quá trình hấp thu, thân thể bản nguyên vốn dĩ đã chẳng chịt vết nứt ở dưới đế hoàng khải của Vương Bảo Nhạc đang nhanh chóng khép lại với tốc độ cực nhanh. Không chỉ có vậy, trong lúc ký tức minh tử dung nhập vào cơ thể, mặc dù tu vi của Vương Bảo Nhạc không gia tăng nhưng lại có hiệu quả như được ngưng luyện lại một lần. Nếu như nói Vương Bảo Nhạc lúc trước vì tu vi tăng lên quá nhanh mà mất đi trải nghiệm tu hành do tích lũy mà có, rất nhiều điểm khó mà chiếu cố đầy đủ, khiến cho tu vi của hắn thoạt nhìn vẫn là linh tiên hậu kỳ, nhưng lại khó mà phát huy ra chiến lực toàn diện. Vậy thì sau khi được bổ sung minh khí, khí tức minh tử, thì tất cả hậu hoạn do tu vi tăng quá nhanh của hắn đều được bù đắp với tốc độ cực nhanh. Dao động tu vi cuồn cuộn bộc phát trên người Vương Bảo Nhạc, lại có một cỗ sức mạnh và cảm giác cường đại chuyển tới ý thức của hắn, tới từ mỗi tấc da thịt, mà khiến Vương Bảo Nhạc nhịn không được, hắn phải ngẩng đầu hét dài một tiếng. Trong tiếng hét của hắn, dòng xoáy chung quanh lại nổ mạnh, khí tức minh tử đổ tới như vô biên vô hạn, giống như khí tức minh tử ở nơi này có linh trí vậy, không cam lòng mai một ở đây qua năm tháng dài đằng đẵng và muốn trở thành một phần của Vương Bảo Nhạc, theo hắn ra ngoài nhìn ngắm mặt trời. Cho nên, trong từng tiếng nổ mạnh như sấm rền, dòng xoáy ngày một lan rộng hơn, tất cả những vết nứt trên thân thể Vương Bảo Nhạc cũng hoàn toàn khép kín lại, dù là bên trong hay bên ngoài thân thể đều không còn bất kỳ vết thương nào nữa. Tu vi quán mới nhìn thì vẫn là linh tiên hậu kỳ, nhưng do âm dương dung hòa cho nên dùng từ hùng hậu và vững như bản thạch để hình dung thì cũng không phải là ngoa. Thậm chí có thể nói ở đạo vực Vị Ương hiện nay có lẽ là sẽ có một vài linh tiên với tu vi hùng hậu sánh ngang với cảnh giới của Vương Bảo Nhạc hiện tại, nhưng bọn họ căn bản đều là thiên chi kiêu tử tới từ một vài thế lực hoặc là gia tộc khổng lồ khác. Chỉ có những thế lực như vậy mới có thể bồi dưỡng ra được đệ tử cỡ này, sẽ được xem như hạt giống tương lai, chống đỡ cả gia tộc. Ngoài ra thì nhìn khắp đạo vực Vị Ương cũng không có nhiều người chế tạo ra được bản đạp cơ duyên giữa lúc long hổ giao hội như Vương Bảo Nhạc. Thật ra chính Vương Bảo Nhạc cũng không biết đây chính là nơi mà sư huynh Trần Thanh Tử quán muốn đưa hắn tới. Lúc trước Trần Thanh Tử đưa Vương Bảo Nhạc rời khỏi liên bang chính là vì muốn dẫn hắn tới tông môn ẩn giấu duy nhất còn sót lại của Minh Tông, để Vương Bảo Nhạc ở đó cho đến khi tu luyện thành hành tinh cảnh thì sẽ mượn nhờ sức mạnh của Minh Giới để hắn đạt được cơ duyên tăng mạnh cả thân thể và linh hồn. Mặc dù trên đường đi xảy ra sự cố bất ngờ, Vương Bảo Nhạc vẫn chưa trở thành hành tinh cảnh, nhưng cũng không chệch đi quá nhiều so với kế hoạch của Trần Thanh Tử. Vương Bảo Nhạc phát hiện tu vi của mình biến đổi, mặc dù không biết được sự an bài của sư huynh, nhưng hắn lấy được chỗ tốt xong thì trong lòng lại so sánh bản thân với vị linh tiên hậu kỳ mà mình gặp phải khi mà chấp hành nhiệm vụ của Liệt Diễm lão tổ. Vừa so sánh xong thì Vương Bảo Nhạc lập tức nhận ra, bản thân mình lúc trước mà loại bỏ hết tất cả pháp bảo phụ trợ xong thì có lẽ cũng ngang ngửa với vị linh tiên hậu kỳ kia. Nhưng sau khi hấp thu khí tức minh tử, bản thân giống như long hổ giao hội, cho dù không có đế hoàng khải, không có những pháp bảo khác, thì riêng bản thân hắn đã có thể giết chết vị linh tiên hậu kỳ của tộc Vị Ương khi đó rồi. Hắn lại tin chắc là quá trình đó không kéo dài bao lâu, nên chỉ chớp mắt Vương Bảo Nhạc đã hạ quyết tâm, khi nào tu vi của mình bước vào hành tinh cảnh thì nhất định sẽ tới minh giới này thêm lần nữa. Hắn sẽ dùng khí tức minh tử hội tụ ở đây để giúp tu vi của bản thân ổn định hơn, tiếp tục vượt xa đám người bên ngoài. Ta bây giờ mà võ trang đầy đủ xong thì có thể đánh một trận với hành tinh cảnh sơ kỳ hay không? Vương Bảo Nhạc hưng phấn hơn hẳn, do chưa từng thử cho nên hắn chỉ có thể cân nhắc, đáp án cuối cùng chính là... Dựa theo tên hành tinh cảnh của tộc Vị Ương trong nhiệm vụ của Liệt Diễm Lão Tổ để mà phán đoán, thì ta mà mặc đế hoàng khải vào. Cho dù có đánh không lại đi nữa, nhưng hành tinh cảnh sơ kỳ cũng không thể giết được ta. Vương Bảo Nhạc nghĩ xong thì bắt đầu cười lớn, đồng thời hắn cũng cảm giác được tốc độ hấp thu khí tức minh tử của mình dần chậm lại. Hắn biết rõ đây đã là cực hạn của bản thân, nếu như còn tiếp tục thì âm dương mất cân. Vương Bảo Nhạc không dám làm bừa, cho nên lập tức dừng việc hấp thu, cúi đầu nhìn về phía pho tượng muốn lấy nó mang đi. Nhưng pho tượng này rất kỳ lạ, không thể thu được vào túi chữ vật. Mặc dù Vương Bảo Nhạc cảm thấy tiếc nuối, nhưng để pho tượng này ở lại minh giới thì cũng không đến nỗi nào. Hắn giơ tay bấm niệm pháp quyết triển khai minh pháp để phong ấn bức tượng kia một lần nữa. Có dao động phong ấn minh pháp của mình, lần sau tới đây hắn có thể lập tức tìm ra nó. Sau khi làm xong, Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn lên hư vô. Cũng tới lúc ta nên rời đi rồi. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, mặc dù thân thể đã khôi phục nhưng hắn vẫn không tản đi đế hoàng khải. Lúc này tu vi của hắn ầm ầm bộc phát, một cỗ dao động tu vi thoạt nhìn giống như linh tiên hậu kỳ, nhưng mức độ hùng hậu đủ khiến cho những kẻ cùng cảnh giới phải hoảng sợ, đang ầm ầm trỗi dậy. Lại có thêm đế hoàng khải tăng cường, cho nên dao động tiếp tục tăng lên, thậm chí nhìn từ bên ngoài, ngoại trừ việc bản thân Vương Bảo Nhạc không có uy áp hành tinh cảnh, đặc biệt như những tu sĩ đã thôn phệ cả một hành tinh ra, thì cơ bản hắn chẳng khác gì tu sĩ hành tinh cảnh. Trong lúc bộc phát, thân thể Vương Bảo Nhạc không khác gì ngôi sao bong phóng thẳng lên trời cao, với tốc độ ngày một nhanh hơn. Một đường bay thẳng lên, sương mù trong minh giới cũng theo đó mà cuộn trào, như đang vui vẻ đưa tiễn hắn, khiến tốc độ của Vương Bảo Nhạc lại càng nhanh hơn. Theo một tiếng nổ mạnh vang vọng khắp nơi, hệt như hư vô nổ tung, trước tốc độ nhanh tới cực hạn của Vương Bảo Nhạc, hư vô trực tiếp xuất hiện một dòng xoáy thông với thế giới bên ngoài. Vương Bảo Nhạc không chút chần chờ, thân thể xông thẳng vào dòng xoáy, rời khỏi minh giới cửu u của nền văn minh thần mục. Khi xuất hiện lại, hắn ở trong tinh không bên ngoài chủ tinh của văn minh thần mục. Tinh không nổ mạnh, có sóng gợn liên tục lan ra, tạo thành dao động khắp nơi. Người ở thật xa cũng có thể nhìn thấy. Nếu đổi lại là trước kia thì động tĩnh ở nơi này nhất định sẽ khiến tu sĩ đóng quân ngoài chủ tinh thần mục của ba đại tông môn chú ý, thậm chí toàn bộ tu sĩ của văn minh thần mục mang ngẩng đầu lên cũng có thể nhìn thấy ánh sáng lóe ra từ nơi này. Nhưng bây giờ toàn bộ chủ tinh thần mục đã hoàn toàn yên tĩnh, đại quân vốn dĩ trú đóng bên ngoài của ba đại tông môn đã biến thành tro bụi và xương tàn, lặng lẽ phiêu tán giữa tinh không. Một cái đầu người trợn to hai mắt với vẻ mặt tuyệt vọng đang từ từ bay chậm rãi qua trước mặt của Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc thấy vậy thì đồng tử không khỏi co rụt lại. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía chủ tinh của nền văn minh thần mục ở phía xa, đưa mắt nhìn sang những bụi bặm và thi thể đang dần lan ra xung quanh, không thấy bất kỳ ai còn sống cả. Đồng thời dao động thuật pháp vẫn còn âm ỉ ở nơi đây cũng khiến cho Vương Bảo Nhạc trở nên im lặng. Hắn vận chuyển tu vi, giơ tay phải vung mạnh về phía trước. Vương Bảo Nhạc vung tay là để thi triển một trong số những công pháp thần thông mắn học được ở trong Thương Mang Đạo Cung. Thần thông này không hề có sức tấn công gì, tác dụng duy nhất của nó là để tạo ra một hình ảnh phản chiếu quay ngược thời gian. Cảnh giới thông thần thì cũng có thể sử dụng thần thông này, chẳng qua phải xem đối tượng thi triển là ai. Nếu như tu vi của người đó vượt xa người thi pháp thì ngoài thất bại ra, bản thân người thi pháp cũng sẽ bị cắn trả. Nhưng lúc này Vương Bảo Nhạc có lòng tin hơn hẳn, cho dù mọi thứ ở đây là do tu sĩ hành tinh cảnh gây ra thì hắn cũng có thể thừa nhận tác dụng cắn trả. Nếu như không phải là của tu sĩ hành tinh cảnh thì tất nhiên thần thông quay ngược thời gian của hắn sẽ thành công. Thế là trong nháy mắt khi tay Vương Bảo Nhạc vung lên, tinh không trước mặt hắn lập tức biến hóa. Hắn thấy được những tu sĩ của ba đại tông môn đã từng trú đóng ở đây, cũng thấy được nơi tinh không xa xa đột nhiên có hàng vạn chiến hạm bảy sắc và mấy vạn tu sĩ xông tới. Ngay sau đó thì chính là một trận đại chiến trời long đất lở. Trong những tu sĩ mặc áo bảy sắc kia có vài tên là linh tiên đại viên mãn, bọn họ vô cùng mạnh mẽ. Toàn bộ tu sĩ của ba đại tông môn đều bị bọn họ tiêu diệt với tốc độ nhanh như sấm sét. Không chỉ có vậy, thậm chí xung quanh nơi đây còn có cả phong ấn nữa. Rõ ràng phong ấn này là dùng để ngăn ngừa trường hợp tin tức lộ ra ngoài. Nhưng Vương Bảo Nhạc cảm thấy phong ấn này đã không còn tác dụng gì nữa. Điều này nói rõ ràng nền văn minh tử kim đã không cần phong tỏa tin tức nữa. Dựa vào hình ảnh phản chiếu của thần thông quay ngược thời gian, Vương Bảo Nhạc đoán ra thời gian diễn ra trận chiến. Đây là vào 9 ngày trước. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại sau khi giải trừ thần thông. Trong lòng hắn đã có phán đoán sơ bộ về mọi thứ diễn ra ở đây. Đồng thời hắn cũng cúi đầu nhìn về phía chủ tinh của nền văn minh thần mục. Bây giờ thứ hắn quan tâm nhất chính là bản thể của mình. Tuy rằng Vương Bảo Nhạc không cảm nhận được bản thể bị liên lụy, nhưng hắn vẫn cảm thấy không yên tâm cho lắm. Lúc này Vương Bảo Nhạc đứng trong tinh không quét mắt nhìn quanh, thậm chí còn tỏa thần thức bao phủ cả chủ tinh của văn minh thần mục. Vương Bảo Nhạc lập tức thấy được bản thể của mình, bởi vì nơi đây vô cùng vắng vẻ nên bản thể của hắn cũng không ảnh hưởng gì. Lúc này hắn mới cảm thấy yên tâm phần nào. Nhưng Vương Bảo Nhạc thấy được những môn phái nhỏ trong chủ tinh này đã ít đi phân nửa. Tuy rằng rất ít dấu vết của chiến tranh, nhưng nhân số bây giờ ít đến mức mà đồng tử Vương Bảo Nhạc phải co rút lại. Ít đi gần 80% dân số là do mấy năm nay ta không về, nên không biết dân số dần ít đi hay là do nền văn minh tử kim đây. Vương Bảo Nhạc cảm thấy do dự, hắn muốn thi triển quay ngược thời gian lần nữa. Nhưng đúng lúc này ánh mắt và thần thức của hắn tập trung vào Thánh Đảo Môn năm đó mà hắn từng tới. Mấy năm gần đây, Thánh Đảo Môn trên chủ tinh đã phát triển vượt bậc, huy hoàng đến mức chưa từng có. Đương nhiên là do địa vị của Vương Bảo Nhạc tăng lên, cho nên họ mới được như bây giờ. Khi hắn phát triển vượt trội ở Trưởng Thiên Hình Tiên Tông, thì Thánh Đảo Môn trên chủ tinh thần mục cũng bắt đầu trở nên thịnh vượng, thế lực tăng lên không ít. Do Đức Khôn Tử đã hoàn toàn phục tùng Vương Bảo Nhạc nên ông ta cũng có được đãi ngộ trước nay chưa từng có. Tu vi cũng vì vậy mà tăng lên một cảnh giới, trở thành thông thần trung kỳ. Mà bây giờ Đức Khôn Tử đang ngơ ngác đứng trong Thánh Đảo Môn, toàn thân chi chít vết thương. Ông ta nhìn tông môn gần như trống trơn mà toàn thân run rẩy, ánh mắt lộ vẻ tuyệt vọng và ngơ ngác. Đức Khôn Tử, một giọng nói quen thuộc giống như truyền đến từ hư vô, vang lên trong đầu Đức Khôn Tử, làm toàn thân ông ta run lên bẩn bật, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Chủ nhân, Đức Khôn Tử đáp lại, ông ta giống như một người sắp chết đuối vớ được bàn tay của hy vọng. Lại giống như một người đang vô cùng sợ hãi, lại nhận được sự bảo vệ. Đức Khôn Tử lập tức kích động, nhanh chóng đưa mắt nhìn quanh. Không cần phải tìm. Nói cho ta biết, gần đây đã xảy ra chuyện gì? Chủ nhân ơi, chúng ta tiêu rồi, Thánh Đảo Môn tiêu rồi, Văn Minh Thần Mục cũng tiêu rồi. Hoàng tộc mất hết nhân tính, ngay cả bọn ta cũng giết. Đức Khôn Tử không khống chế được cảm xúc của bản thân mà đau đớn kêu gào. Ba vị thân vương của Hoàng tộc thông đồng với nền Văn Minh Tử Kim, mở cánh cửa truyền tống cho Văn Minh Tử Kim giám lâm. Đây là chuyện của nửa tháng trước, bây giờ thì đã không còn là bí mật gì nữa. Đám người Văn Minh Tử Kim này vừa xuất hiện đã nhanh chóng tiêu diệt Khôn Thái Vạn Hỏa Tông, khi ba đại tông môn còn chưa kịp đề phòng. Nghe nói Khôn Thái Vạn Hỏa Tông đã mất 80% đệ tử, ngay cả lão tổ Vô Vân của họ cũng bị trọng thương. Nghe đồn cuối cùng bà ta phải thiêu đốt tu vi để chạy trốn, đến nay chưa rõ sống chết. Sau đó thì chính là chủ tinh thần mục, đại quân của Văn Minh Tử Kim đến tiêu diệt quân đoàn của ba đại tông môn, mở ra phong ấn của hoàng tộc để họ thoát ra. Sau đó thì chúng gần như là giết hết 80% tu sĩ trên chủ tinh, nếu không phải là ta trốn nhanh. Sợ rằng cũng không còn gặp được chủ nhân ngài nữa. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần học chuyện này. Cho dù chiến tranh ở đâu, ở ngoài đời hay trong chuyện thì nó đều vô cùng thảm khốc cả. Mình cũng không biết là Vương Bảo Nhạc có ý định ra tay giúp đỡ cho nền văn minh thần mục này hay không. Nhưng mình nghĩ với tính cách của Vương Bảo Nhạc thì có. Tại vì giúp đỡ nền văn minh thần mục cũng đồng thời là để cho thực lực tăng cường. Bởi vì có yểm mục quyết thì chỉ cần giết chóc thì thực lực của hắn sẽ luôn luôn tăng lên. Vậy thì chúng ta hãy chờ đợi xem phần sau chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Các bạn hãy sub, hãy like và share kênh hộ mình. Bye bye mọi người.